Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 332, kiếm lên, bão cắt ngừng, kiếm khí như lạnh đào. Cùng lão giả nói chuyện Tất Kình Thiên, thần sắc khẽ giật mình, quay đầu hướng phía lão giả ánh mắt chỗ nhìn lại. Mấy tên người khoác áo đen, mang theo áo choàng người, đang từ trong bão cát chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới, con người đột nhiên co rụt lại. Xem ra chúng ta Thiên Sơn phái xuất thế, có người không thích. Thiên Sơn phái trưởng lão Nguyệt Trung Đình mở miệng, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay giữ tại lưng ngựa trên chuôi kiếm. Cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía người áo đen phương hướng tiến lên. Tất Kình Thiên bọn người đi theo sau người. Chỉ chốc lát thời gian, hai phe nhân gian cách không đủ 10 mét, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Thiên Sơn phái trưởng lão Nguyệt Trung Đình quát chói tai một tiếng, thể nội khí kình trong nháy mắt như là lao nhanh dòng lũ, hướng phía mấy người quét sạch mà đi. Chung quanh bão cát tại thời khắc này giống như rất phối hợp, Nguyệt Trung Đình trực tiếp đình chỉ. Khổng lồ uy áp như là trọng sơn trùng điệp đặt ở mấy người trên thân. Trong đó mấy thân ảnh tại cỗ uy áp này phía dưới, thân hình không khỏi run rẩy mấy lần, miễn cưỡng ổn định thân thể mình. Thấy thế, Thiên Sơn phái Nguyệt Trung Đình cầm kiếm đằng không mà lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Ầm ầm, ngay một khắc này, một thân ảnh hướng phía trước đi một bước. Thể nội xương cốt xuất hiện vang rền, sau đó một cỗ khổng lồ khí kình ba động ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Khí kình như kiếm, rầm rầm khí kình xé rách không khí, bước chân đạp lên mặt đất, bàn tay nắm tay, đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong khí kình như kiếm. Cùng kia Nguyệt Trung Đình bổ ra trường kiếm đụng vào nhau. Kiếm khí tứ ngược, song phương thân hình lui ra phía sau. Nguyệt Trung Đình thân hình rơi xuống đất, bước chân không có di động. Mang theo áo choàng người, sau khi rơi xuống đất, bước chân lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình của mình. Thiên nhân sáu khó, có thể tiếp ta một kiếm, ngươi thật không đơn giản. Nguyệt Trung Đình lặng lẽ nhìn xem lui ra phía sau người áo đen. Thực lực của hắn tại thiên nhân bảy khó, vẫn là chủ tu sát phạt kiếm đạo, đối phương đón lấy hắn một kích này, thực lực không đơn giản. Giết! Đúng vào lúc này, trong mấy người một thân ảnh khẽ quát một tiếng, hướng phía Tất Kình Thiên giết tới, người xuất thủ tốc độ cực nhanh, trong lòng bàn tay một cỗ màu đen khí kình lưu chuyển, lăng lệ lại bá đạo. Tại ngựa phía trên Tất Kình Thiên biến sắc, nhưng là cảm giác được trên người đối phương cảnh giới, ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nâng lên, ra khỏi vỏ, kiếm chảm, kiếm khí hoành ra, chặn người xuất thủ một trường. Những người khác, phiền phức lôi ngăn đầu. Lúc này, tại không có xuất thủ người áo đen bên trong, một người đối bên cạnh nhân đạo. Nói chuyện chính là Độc Cô Vô Địch Thủ Hạ Hộ Pháp Vạn Độc Tiên Ông. Xuất thủ cùng Nguyệt Trung Đình giao thủ là Quan Thất, cùng Tất Kình Thiên giao thủ chính là Độc Cô Vô Địch. Như vậy còn lại những người này, khẳng định là muốn giao cho quỷ vực người hoàn thành. Nghe được Vạn Độc Tiên Ông, Lôi Hưng Xuyên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh nhị đương đầu Từ Hùng. Từ Hùng bên này nhẹ gật đầu. Lôi Hưng Xuyên thân hình xông ra, thân ảnh như là quỷ ảnh, nhô ra bàn tay giống như quỷ trảo. Đi theo Tất Kình Thiên đến đây đều là một chút phổ thông Thiên Sơn phái đệ tử. Thực lực đều không có đạt tới thần phách hợp nhất. Trốn! Những này Thiên Sơn phái phổ thông đệ tử, tại Lôi Hưng Xuyên xuất thủ thời điểm, chuẩn bị cưỡi ngựa thoát đi, nhưng là dưới người bọn họ tỏa kỵ gào thét một tiếng, sau đó miệng sùi bọt mép, ngã xuống mặt đất phía trên. Một số người trực tiếp bị ngã xuống ngựa, phát ra một trận kêu thảm. Lúc này Lôi Hưng Xuyên đã đến, không có mấy cái hiệp, liền đem tùy hành một đám người toàn bộ chém giết. Thân hình nhanh chóng thu hồi. Các ngươi, cảm giác được Thiên Sơn phái đệ tử bị tàn sát, Nguyệt Trung Đình ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía Quan Thất, trong đôi mắt tất cả đều là băng lãnh. Oanh! Lúc này, Quan Thất thân hình xông ra, thể nội khí kình lưu chuyển, thân thể đang giận kình lưu chuyển phía dưới, bắt đầu trở nên có chút va chạm. Khí kình càng là không chút kiêng kỵ bộc phát. Hai tay thành quyền, hướng phía Nguyệt Trung Đình đánh giết tới. Trước giết chết ngươi, lại đem bọn hắn chém giết. Trên thân khí kình lưu chuyển, cầm trường kiếm trong tay, có loại khí lưu tại chuyển động, bước chân đạp lên mặt đất, cả người xuất hiện tại Quan Thất trước mặt. Trường kiếm đâm ra, trong nháy mắt một thanh trường kiếm hóa thành hơn 10 thanh trường kiếm hướng phía Quan Thất quanh thân các nơi khí kình yếu huyệt mà đi. Kiếm khí rét lạnh, giống như lạnh đào chiếm đất, nộ trào quyển không. Ngân quang phiêu tán rơi rụng, ngàn điểm vạn điểm, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời Quan Thất quanh thân tiên thiên vô hình kiếm khí bị đánh nát. Nguyệt Trung Đình khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thực lực như vậy, cũng dám đối đầu hắn. Bạch, trường kiếm rút về, trên thân kiếm khí toàn bộ lưu chuyển tại trường kiếm bên trong, có một loại muốn một kiếm chém giết Quan Thất khí thế. Quan Thất tâm thần tập trung chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Cái này Thiên Sơn phái Nguyệt Trung Đình là hắn cho đến tận này trực tiếp đối chiến bên trong thực lực mạnh nhất. Kiếm khí lăng lệ so ra mà vượt hắn tiên thiên vô hình kiếm khí. Đột nhiên, kia Nguyệt Trung Đình thân hình khẽ động, trong nháy mắt đâm về tại cách đó không xa, quỷ vực nhị đương đầu Từ Hùng, trường kiếm giống như tinh quang. Quan chiến quỷ vực nhị đương đầu Từ Hùng, biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Trong lòng chửi rủa, ngươi không nên một chút giải quyết hết Quan Thất, lại đến đối phó ta sao, làm sao ngược lại ra tay với ta đây? Mặc dù lui lại, nhưng là trong lòng nguy hiểm cảm giác, không có biến mất. Không tránh được. Không có cách nào, Từ Hùng bàn tay một chảo, một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn xuất hiện, một trường vỗ ra, khí kình cùng trường kiếm va chạm. Xuy, trường kiếm trực tiếp đâm rách hắn khí kình, hướng phía trái tim của hắn vị trí trực tiếp đâm tới. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo gầm nhẹ thanh âm sau lưng Nguyệt Trung Đình bạo phát đi ra. Sau đó một cỗ cuồng bạo kiếm khí, hướng phía hắn đánh tới. Khiến cho hắn xuất kiếm động tác hơi dừng lại một chút. Kiếm khí trách đi một điểm. Chỉ là lên Từ Hùng bả vai. Hư không thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt hồi hộp nhìn xem Nguyệt Trung Đình. Nếu như không phải Quan Thất xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng chết tại đối phương dưới kiếm. Có chút đáng tiếc. Vốn đang coi là có thể một kiếm chém ngươi, bất quá chúng ta một kiếm, ta tin tưởng ta sẽ tìm được ngươi. Nguyệt Trung Đình nhìn thoáng qua Từ Hùng, ánh mắt nhìn về phía Quan Thất. Giao thủ, nói nhảm nhiều như vậy cũng không tốt. Chỉ là tại hắn nhìn về phía Quan Thất thời điểm. Quan Thất giờ phút này trên thân khí tức giống như toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, song trưởng bên trong kiếm khí lưu chuyển. Kiếm khí hiện ra màu đen, cho người ta một loại rất ngột ngạt cuồng bạo cảm giác. Đây là muốn được ăn cả ngã về không sao. Nguyệt Trung Đình cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Quan Thất mà đi, trường kiếm trong tay bổ ra, kiếm khí như xương lạnh. Oanh! Quan Thất trong lòng bàn tay kiếm khí hình thành một cỗ vòng xoáy, đem kiếm khí này trực tiếp chuyển rời đến nơi khác. Đây là một loại cầm nã thủ cách dùng. Hữu dụng không? Mặc dù Quan Thất rời đi một kiếm này, nhưng là Nguyệt Trung Đình người đã xuất hiện tại Quan Thất trước mặt. Kiếm khí quay lại. Để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm kiếm khí xuất hành tuyến đường. Xuy, trường kiếm đâm vào Quan Thất ngực. Vốn là muốn đâm trái tim, không nghĩ tới chết đi một điểm. Nguyệt Trung Đình có chút ngoài ý muốn. Muốn rút về trường kiếm, nhưng là ngay một khắc này Quan Thất, đột nhiên lấy tay, một thanh nắm chặt trường kiếm, răng rắc, trường kiếm bị trong lòng bàn tay khí kình đánh gãy. Sau đó liền hung hăng vừa dùng lực, đem đối phương liên lụy tới. Mình thân hình cũng va chạm quá khứ, quanh thân khí kình như đao. Bành! Thân thể hai người đụng vào nhau, đồng thời bay rớt ra ngoài. Phốc phốc! Hai người đều phun máu phè phè, nhưng là Quan Thất thương thế so với đi Nguyệt Trung Đình nặng hơn quá nhiều. Quan Thất không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, trong tay Kim Mai Bình xuất hiện, một cỗ kỳ lạ năng lượng nhanh chóng tràn vào thân thể của hắn, bắt đầu khôi phục thương thế hắn. Đang khôi phục thương thế thời điểm. Hắn cảm giác được kinh khí của mình bắt đầu có loại tăng trưởng xu thế. Một bên khác, trong miệng thổ huyết, Nguyệt Trung Đình vừa mới nuốt ăn một ngụm đan dược, nhưng nhìn đến Quan Thất trong tay Kim Mai Bình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Mai Bình, từ thanh âm hắn bên trong, đó có thể thấy được đối phương biết được Kim Mai Bình. INDEX332END Chương 333, điên dại, cũng giết ngươi, Tam Nguyên Cung, Viên Trấn Tuyết. Đi! Lúc này hắn đối Tất Kình Thiên gầm nhẹ nói. Đối phương có Kim Mai Bình, còn như thế không chút kiêng kỵ hấp thu, chỉ cần mình không thể một chút giải quyết đối phương, liền không cách nào giết chết đối phương. Lúc trước có lẽ hắn còn có thể, nhưng là hiện tại hắn thụ thương, căn bản là không cách nào làm được. Trong lúc nói chuyện, thân hình nhất chuyển, muốn rời khỏi. Quỷ khốc thần hào trưởng. Đúng vào lúc này, lúc trước thụ thương Từ Hùng, đột nhiên một trưởng vỗ ra, bàn tay đánh ra âm phong trận trận. Quỷ khóc thần hào thanh âm tại trong bàn tay hắn truyền ra. Xuy, Nguyệt Trung Đình một kiếm chém ra, trưởng phong bị đánh mở. Nhưng là xuất thủ từ Hùng Tại bổ ra về sau, thân hình nhanh chóng thối lui, tránh đi đối phương một kiếm này. Thụ thương, xuất kiếm tốc độ trở nên chậm. Lui ra phía sau Từ Hùng, đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, đối phương xuất kiếm tốc độ chậm. Oanh! Lúc này Quan Thất thương thế khôi phục, thân hình bay lên không, đại giang nam bắc khí công ở trong cơ thể hắn bạo khởi, hình thành vòng bảo hộ, sau đó hướng phía đối phương trọng áp mà đi. Quyền ra như núi, dãy núi băng liệt. Nguyệt Trung Đình chỉ có thể ngăn cản, nhưng là vừa mới dưới sự khinh thường bị Quan Thất va chạm, nội tạng di động, thể nội khí kình không cách nào bình thường lưu chuyển. Tại đối diện Quan Thất mạnh như thế bách thể phách phía dưới, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Oanh! Quan Thất song quyền nắm chặt, oanh kích mà ra. Bành! Nguyệt Trung Đình bàn tay nhô ra, cùng Quan Thất nắm đấm va chạm, cả người bị chấn động đến lui ra ngoài. Phốc phốc một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Quan Thất bên này trên nắm tay máu tươi chảy xuôi, cánh tay kinh mạch bạo liệt. Nhưng là một cỗ khí kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, vỡ ra cánh tay, nhanh chóng khôi phục. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ nhập ma sao? Nhìn thấy Quan Thất làm như thế, Nguyệt Trung Đình gầm nhẹ. Hắn còn không có thấy qua, không kiêng nể gì như thế dùng kim mai bình người. Giết chết ngươi là được. Thanh âm trầm thấp từ Quan Thất trong miệng truyền ra, Quan Thất thân hình lần nữa xông ra. Hoàn toàn chính là lấy sức đấu giết. Nguyệt Trung Đình lập tức lâm vào khổ chiến. Quan Chiến Nghị đương đầu Từ Hùng, nhìn xem thân như phong ma Quan Thất, ánh mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ. Kim Phong Tế Vũ Lâu Quan Thất, tuyệt đối không nên đắc tội, thật sự là quá điên cuồng. Từ Hùng trong lòng đem Quan Thất định vì không thể trêu đối tượng. Ầm ầm, tại Quan Thất cường thế tập sát dưới, Nguyệt Trung Đình ngực bị oanh trúng. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Nguyệt Trung Đình phát ra một trận kêu thảm. Một bên khác, cùng Tất Kình Thiên giao thủ Độc Cô Vô Địch bản thân liền bị áp chế, được nghe lại Nguyệt Trung Đình kêu thảm, tâm thần hoảng hốt. Đây chính là tuổi trẻ, cảnh giới tu hành mặc dù không tệ, nhưng là thực chiến vẫn kém hơn rất nhiều. Bành! Độc Cô Vô Địch bàn tay trực tiếp khắc ở đối phương trên ngực, cả người bị một chưởng này oanh kích đến bay rất ra ngoài. Phốc phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt tối đen, trực tiếp hôn mê. Độc Cô Vô Địch bàn tay khẽ hấp, đem thân thể đối phương vồ tới. Thực lực là có, nhưng là cùng người giao thủ kinh nghiệm quá ít. Độc Cô Vô Địch ngón tay tại thân thể đối phương phía trên, điểm mấy lần, đem đối phương kinh mạch khóa lại, sau đó dẫn theo Tất Kình Thiên, hướng phía Quan Thất bọn hắn nơi giao thủ mà đi. Hai ngày sau, Sơn Hà Môn, một gian lầu các bên trong, Tô Thần nhìn xem trong tay mật tín. Cái này Thiên Sơn phái vậy mà muốn thông qua thông gia khống chế Tử Đàn Cung, tiến vào quan nội, xem ra cái này Thiên Sơn phái dã tâm không nhỏ a. Tô Thần trong miệng nhẹ giọng nói. Độc Cô Vô Địch bọn hắn xuất thủ, giết chết Thiên Sơn phái trưởng lão Nguyệt Trung Đình, cầm nã Tất Kình Thiên, từ Tất Kình Thiên trong miệng hiểu được Thiên Sơn phái một chút tình huống. Ngoại trừ cùng Tử Đàn Cung thông gia mục đích bên ngoài, vẫn đại thể hiểu rõ một chút Thiên Sơn phái tình huống. Thiên Sơn phái chia làm Nam Bắc hai núi. Tất Kình Thiên là Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân đại đệ tử. Mộ Phong Vân thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Nam Sơn bên trong ngoại trừ Mộ Phong Vân là thiên nhân cửu nạn bên ngoài, còn có hai tên thiên nhân tám khó trưởng lão, cùng hai tên thiên nhân bảy khó trưởng lão, bị giết chết Nguyệt Trung Đình ngoại trừ thiên nhân năm khó đạt đến trở xuống còn có mấy người. Về phần Bắc Sơn bên kia, Bắc Sơn Sơn chủ tên là Kim Độc Dị, thực lực cùng Nam Sơn Sơn chủ, cái khác cao thủ số lượng không sai biệt lắm. Về phần tổng phong bên trong thực lực, Tất Kình Thiên cũng không biết, hắn chỉ biết là Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Cái này Thiên Sơn phái thực lực rất mạnh mẽ, từ đạt được tin tức bên trên nhìn, chỉ ít có ba người là thiên nhân cửu nạn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên hắn sẽ không coi là thật cho rằng đối phương chỉ có ba tên thiên nhân cửu nạn võ giả. Phong Sơn 20 năm, lấy Thiên Sơn phái tài nguyên, khẳng định có thể bồi dưỡng được một đến hai tên thiên nhân cửu nạn võ giả. Dù sao Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong cùng Bắc Sơn chi chủ hai người 20 năm trước liền có được thiên nhân cửu nạn thực lực. Còn có một cái Côn Luân phái, không biết xuất thế sẽ là bộ dáng gì. Tô Thần bàn tay một nắm, trong tay mật tín hóa thành bột mịn. Tái ngoại còn cần chú ý, Bạch Thiên Vũ bên kia thực lực, còn cần gia tăng một chút. Tô Thần thầm nghĩ, Bạch Thiên Vũ tọa trấn Khánh Thành bên kia, bây giờ lấy thực lực của hắn không cần mình ra mặt đều có thể trấn áp Khánh Thành. nhưng là một khi tái ngoại thế lực muốn đi vào, Bạch Thiên Vũ thực lực liền sẽ tương đối yếu một ít. Cũng không biết Bạch Thiên Vũ A Tỷ Đạo Tam Đao tu luyện được thế nào. Nếu như Bạch Thiên Vũ đem A Tỷ Đạo Tam Đao tu luyện đến cuối cùng một đao, tin tưởng vượt qua mấy cảnh giới giết người, phải làm đạt được. A Tỷ Đạo Tam Đao cuối cùng một đao, không phải đao pháp, mà là một loại tà ác lực lượng ngưng tụ mà thành, đã thoát ly đao pháp. Cộc cộc, lúc này, Ngũ Độc Đồng Tử từ ngoài cửa đi đến. Chủ thượng, Lệ Thiên Hành thành công đột phá đến thiên nhân một khó. Cái này Lệ Thiên Hành căn cơ coi như có thể. Tô Thần nhẹ gật đầu. Chủ thượng, ta đi gặp Lệ Thiên Hành tiếp xúc thời điểm, kinh sư bên trong có người cùng Lệ Thiên Hành tiếp xúc, tự xưng là cửu hoàng tử người. Cái này Lệ Thiên Hành cũng coi như trung tâm, không có dám phản bội chủ thượng ngươi. Ngũ Độc Đồng Tử nói. Cửu hoàng tử người, xem ra thất hoàng tử bên này thất bại, hoàng tử khác cũng bắt đầu động. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá đối phương vậy mà lại tìm tới Lệ Thiên Hành, hẳn là cũng tìm những người khác, chuyện này, ngươi điều tra một chút. Phản bội người, trực tiếp dùng cực nhạc trùng khống chế bọn hắn. Tô Thần lạnh giọng nói. Rõ. Ngũ Độc Đồng Tử lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, trước khi đến Lĩnh Nam quận trên đường, một chiếc xe ngựa ngay tại chạy chậm rãi, xe ngựa bên trong Mai Huyền Sương ngay tại vận chuyển thể nội lực lượng, khôi phục thương thế của mình. Nhưng lại không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Không có bảo dược, kinh mạch của ta căn bản là không có cách khôi phục, hiện tại liền ngay cả dùng khí kình uẩn dưỡng kinh mạch cũng khó khăn. Mai Huyền Sương thở dài một tiếng. Đột nhiên, tại tới trước xe ngựa dừng lại. Xuy, một đạo hàn mang hiện lên, đánh xe ngựa Sa Phu Yết Hầu chỗ thêm ra một thanh phi đao. May mắn xe ngựa hành xử đến chậm, thật không có xuất hiện dừng hiện tượng. Ngồi tại xe ngựa bên trong Mai Huyền Sương, biến sắc. Mai Huyền Sương, vẫn là từ trong xe ngựa xuống đây đi. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp, tại ngoài xe ngựa truyền vào toa xe bên trong. Mai Huyền Sương con ngươi co rụt lại, sau đó để lộ màn cửa, đi ra xe ngựa. Tại xe ngựa trước đó, đứng đấy một người mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành thấy không rõ lắm khuôn mặt, trong tay ôm một thanh trường kiếm. Toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ hàn ý. Mai Huyền Sương, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, tự sát. Người áo đen lạnh giọng nói. Các ngươi tới có chút chậm, đều nhiều ngày như vậy, các ngươi mới tìm bên trên ta. Mai Huyền Sương thần sắc không thay đổi, ngữ khí rất bình thản nói. Nhưng là đối phương nghe được Mai Huyền Sương. Thần sắc biến đổi, ánh mắt quét mắt bốn phía, đột nhiên thân hình nhất chuyển liền muốn rời khỏi. Bằng hữu vậy mà tới, sao có thể cứ thế mà đi đâu? Một thân ảnh xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Người tới một thân tay áo dài áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh vẽ lấy màu trắng hoa đào cây quạt, thần thái du dương, trên mặt treo đầy tiếu dung. Tiếu dung rất nhạt, lại khiến trông thấy hắn người, vô luận nam hay nữ vậy đều có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tam Nguyên Cung, Thanh Mạch Khôi Thủ Viên Trấn Tuyết. Bị cản người áo đen, nhìn xem người tới, trong miệng lộ ra kinh thanh. INDEX333END. Chương 334, lấy mệnh chém giết, thiên sát tu la. Vậy mà nhận biết ta, như vậy các hạ cũng lộ ra chân diện mục đi. Được xưng là Viên Trấn Tuyết thanh niên, nhìn xem người áo đen nói. Người áo đen trầm mặc, cầm trường kiếm tay, có chút dùng sức cầm chuôi kiếm, chạy theo làm bên trên nhìn. Rất kiêng kỵ cái này Viên Trấn Tuyết. Xem ra người tình nguyện sau khi chết lộ cho, cũng không nguyện ý hiện tại lộ chân thân. Viên Trấn Tuyết nhìn đối phương động tác, nguyên bản bình hòa trong đôi mắt hàn mang bạo khởi. Cảm giác được Viên Trấn Tuyết trên thân sát ý. Người áo đen trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, nghe đồn Tam Nguyên Cung Thanh Mạch Khôi Thủ Viên Trấn Tuyết, tu hành là Tam Nguyên Cung ngũ đại tuyệt học một trong thiên sát tu la, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, có thể chết tại Tam Nguyên Cung. Tuyệt học một trong, tại hạ chết cũng không tiếc. Người áo đen giờ phút này ngữ khí trở nên bình tĩnh. Trên thân sát khí bắt đầu giống như là thủy triều lấy hắn làm hạch tâm, hướng phía Viên Trấn Tuyết dũng mãnh lao tới. Viên Trấn Tuyết sắc mặt bình tĩnh, thong dong, nhưng lại đã đem tự thân khí kình tăng lên tới cực hạn. Người áo đen đây là muốn một kích toàn lực. Dạng này một kích, không động thủ thì đã, vừa động thủ tất nhiên uy lực cực mạnh. Đương nhiên hắn Viên Trấn Tuyết cũng sẽ không để đối phương cứ như vậy uẩn thế. Làm cho đối phương đem trong cơ thể mình khí thế vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Viên Trấn Tuyết trên thân khí tức bộc phát, để người áo đen thân hình hơi động một chút, nhưng là hắn cầm kiếm tay rất ổn, tại trong điện quang hỏa thạch. Trường kiếm trong tay của hắn, một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra vị trí là viên chấn tuyết chán, hắn muốn là đồng quy vô tận. Có lẽ chỉ có dạng này đồng quy vô tận, hắn mới có đến sống cơ hội. Đây chính là chết bên trong cầu thắng. Xuất kiếm chém ra, thân hình cũng là không chút nào dừng lại, một loại mắt thường khó mà phát giác tốc độ phóng tới viên chấn tuyết. Nhìn xem xuất thủ người áo đen, viên chấn tuyết không có bất kỳ cái gì suy tư, trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng hợp lại, sau đó trực tiếp điểm ra. Trong tay hắn quạt xếp, không phải phổ thông quạt xếp, chính là do trời bên ngoài huyền thiết luyện chế mà thành, nếu như tiếp tục dùng tự thân khí kình uẩn dưỡng liền có thể trở thành khí cấp vũ khí. Đang, quạt xếp cùng đối phương trường kiếm va chạm. Khí kình tại hai phe giao thoa địa phương lưu chuyển ra tới. Người áo đen kia thân hình khẽ nhúc nhích, cổ tay chỗ tràn ra một tia máu tươi, nhưng là thân thể của hắn lại không lùi, mà tiến tới, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra, hình thành một đạo dày đặc vô cùng kiếm quang bao phủ viên chấn tuyết. Viên chấn tuyết trong tay quạt xếp giống như chuồn chuồn lướt nước, toàn bộ điểm tại đối phương kiếm khí phun trào chỗ, đem đối phương kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Khiến cho trước đó tiến người áo đen thân thể nhoáng một cái. Cầm kiếm cổ tay phải cũng xuất hiện một cỗ khí kình, kém chút trường kiếm tuột tay. Thấy thế, người áo đen tay trái đột nhiên tại mình tâm mạch bên trong điểm mấy lần, lập tức một cỗ khổng lồ huyết khí thôi động mà sinh, khí kình tại thời khắc này cũng bạo dũng ra. Đối phương bàn tay lần nữa nắm chặt trường kiếm. Lần này đối phương kiếm pháp phát sinh biến hóa, kiếm chém ra, kiếm quang lăng lệ, để không khí chung quanh vặn vẹo chấn động. Cùng ánh nắng dung hợp, trong nháy mắt, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại có thể nghe được đối phương chảm kiếm thanh âm. Bởi vì trong thanh âm này lại mang theo một cỗ quỷ khóc thần hào cảm giác. Đối diện viên chấn tuyết ánh mắt thì là ngưng tụ. Đối phương kiếm mặc dù không tới, nhưng là đối phương kiếm khí bên trong tràn ngập ra hung ác, hắn lại là cảm giác được. Tại hắn cảm giác thời điểm, kiếm quang chợt hiện, giống như bão tố, hướng phía viên chấn tuyết quanh thân tập kích. Tốc độ nhanh chóng, chiêu thức còn có chút quỷ dị. Viên chấn tuyết trong tay quạt xếp vội vàng ngăn cản. Keng keng, quạt xếp cùng đối phương trường kiếm va chạm, hỏa tinh bạo tạc. Tùy theo xuất thủ viên chấn tuyết cũng cảm giác được tay mình cổ tay chỗ xuất hiện một cỗ lực đạo. Cỗ lực lượng này để hắn hổ khẩu hơi rung, cầm quạt xếp tay, muốn buông ra. Viên chấn tuyết có chút ăn thiệt thòi. Đối phương trong nháy mắt biến thành tàn nhẫn như vậy lại hung mãnh kiếm đạo. Cơ hội. Người áo đen cảm giác được biến hóa này, biết là cơ hội, thân hình dậm chân hướng phía trước, trường kiếm trong tay, quỷ dị hướng phía viên chấn tuyết hít hầu mà đi. Viên chấn tuyết giờ khắc này cảm giác được kiếm mang đối phương bên trong hàn khí. Trong lòng có loại nguy hiểm tập kích tới, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong tay quạt xếp nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa, mà hậu chiêu trưởng hiện ra màu đen. Một trưởng vỗ ra, trưởng phong bên trong mang theo một cỗ huyết sát chi khí. Hướng phía đối phương oanh kích tới. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không có để ý viên chấn tuyết bàn tay công kích, thân hình tiếp tục tiến lên. Cái này, viên chấn tuyết nhướng mày, thân hình cấp tốc chuyển biến, tránh thoát đối phương trường kiếm. Nhưng là tại hắn tránh né thời điểm, đối phương kiếm khí như là mưa to bao trùm chung quanh hắn. Viên chấn tuyết thấy thế sắc mặt phát lạnh, trên thân toát ra một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí ngưng tụ thành tu la. Oanh! Đem cỗ này kiếm khí ngăn cản, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, xuyên thấu kia kiếm quang, trực tiếp một trưởng vỗ hướng đối phương chỗ ngực. Bành! Thân thể đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất phía trên, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhìn thoáng qua viên chấn tuyết. Toàn lực bộc phát, vẫn không thể nào tổn thương ngươi, viên chấn tuyết không hổ là viên chấn tuyết. Người áo đen kia nói xong, tự thân khí tức biến mất. Viên chấn tuyết nhìn thoáng qua đối phương. Trong tay quạt xếp xuất hiện lần nữa, lấy xuống đối phương trên mặt áo đen, một trương rất là bình thường mặt lộ ở trước mặt hắn. Không có ấn tượng, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tổ chức sát thủ tiêu chí. Hẳn là một số người bí mật chăn nuôi tử sĩ. Lúc này, Mai Huyền Sương hướng phía bên này đi tới. Đối phương thật đúng là cẩn thận, ra tay với ta, còn phái tử sĩ, lần này đa tạ viên công tử. Mai Huyền Sương nói cảm ơn. Đây là ta phải làm. Bất quá từ trong chuyện này nhìn, tứ hoàng tử trong phủ đệ có gian tế, cần tra rõ. Viên chấn tuyết mở miệng nói. Lần này Mai Huyền Sương thế nhưng là đơn độc rời đi, ngoại trừ tứ hoàng tử bên ngoài, không ai biết được. Nhưng là đối phương lại đến cản Mai Huyền Sương, có thể thấy được giám thị Mai Huyền Sương người ngay tại tứ hoàng tử phủ đệ. Sa phu, bị giết, liền từ ta tới làm Huyền Sương cô nương xe của ngươi phu. Viên Chấn Tuyết nói, vẫn là không cần, viên huynh nương sa phu, quá mức lóa mắt, bên này cách gần nhất tiểu trấn không xa, chính ta có thể tiến đến. Mai Huyền Sương mặc dù thụ thương, nhưng là so với người bình thường, vẫn là phải mạnh lên một chút. Đã dạng này, ta ngay tại âm thầm hộ tống Huyền Sương cô nương một đoạn thời gian. Viên Chấn Tuyết nói, Mai Huyền Sương lái xe rời đi, Viên Chấn Tuyết thì là âm thầm theo dõi. Tại hai người rời đi sau một thời gian ngắn, một thân ảnh xuất hiện lúc trước Viên Chấn Tuyết bọn hắn nơi giao thủ. Hắn xuất hiện tại bị giết người áo đen trước mặt, điều tra trên người đối phương vết thương. Ngược một trưởng, sát khí nhập thể, hẳn là Tam Nguyên Cung Thiên Sát Tu La công pháp. Trưởng lực hùng hậu, sát khí hung mãnh, là Tam Nguyên Cung ai tại hộ tống Mai Huyền Sương đâu. Xem ra đối phương là đang câu cá, chuyện này vẫn là nhanh chóng hồi bẩm chủ thượng cho thỏa đáng. Xuất hiện thân ảnh dò xét một chút người áo đen vết thương, sau đó đem người áo đen nắm lên, hướng phía cách đó không xa rừng cây mà đi. Sát thủ, tử sĩ, cuối cùng cũng muốn bụi về với bụi, đất về với đất, không thể phơi thây dã ngoại. Sơn Hà Môn, Tô Thần bên này nhận được Mai Huyền Sương gửi thư, Mai Huyền Sương muốn tại hắn Sơn Hà Môn dưỡng thương. Cái này Mai Huyền Sương làm sao tới ta Sơn Hà Môn, nàng đây là muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày. Không biết Mai Huyền Sương đến hắn bên này đến cùng có tính toán gì. Lúc này, Ngũ Độc Đồng Tử đi vào Tô Thần bên này, chủ thượng, kinh sư bên kia Đan Dương quận chúa, có chim bồ câu mệnh lệnh Tiêu Nhược Yến đối ngươi xuất thủ, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày giết chết ngươi. INDEX334END Chương 335, Mộ Dung Phục, lấy đạo của người trả lại cho người. Nghe đến đó, Tô Thần trên trán hiện lên một tia sát ý. Cái này Đan Dương quận chúa, thật đúng là không dứt, là buộc giết chết nàng. Chủ thượng, để cho ta đi kinh sư một chuyến, giải quyết hết cái này Đan Dương quận chúa. Ngũ Độc Đồng Tử mở miệng nói. Tô Thần khoát tay nói, bây giờ không phải là cuốn vào kinh sư phong vân bên trong đi thời cơ, Thôi Vũ Hổ bên kia có cái gì tin tức truyền đến. Chủ thượng, Thôi Vũ Hổ bên kia đã đến Hoa Nguyên. Điều tra đến một chút tin tức. Cái kia bên cạnh ngay tại siêu tập Đan Dương quận chúa tại Oán Tình Môn cửu nhân, muốn lợi dụng những người này áp chế Đan Dương quận chúa tại Oán Tình Môn thế lực. Ngũ Độc Đồng Tử nói. Thôi Vũ Hổ người này lúc trước không nhìn ra hắn có dạng này tâm tư, từ khi bái phục ta về sau, liền hoàn toàn thay đổi, từ mãng phu thăng hoa tới tay đoàn gia, có thể chịu được đại dụng. Tô Thần thầm nghĩ nói. Chuyện này, liền giao cho Thôi Vũ Hổ bọn hắn đi làm, bên này triệu tập một chút tài nguyên cho hắn, để hắn cầm đi dùng. Tô Thần đối Ngũ Độc Đồng Tử nói. Rõ, Ngũ Độc Đồng Tử nhẹ gật đầu. Kia chủ thượng, Tiêu Nhược Yến bên kia làm sao bây giờ? Tình trạng của nàng như thế nào? Tô Thần hỏi. Có vẻ hơi vội vàng sao động, rất là sợ hãi kia Đan Dương quận chúa đối với hắn đệ đệ xuất thủ. Ngũ Độc Đồng Tử nói. Đệ đệ của hắn bên kia tình huống, Thôi Vũ Hổ bên kia không có tin tức sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Thôi Vũ Hổ bên kia chỉ là tra được Tiêu Nhược Yến đệ đệ Tiêu Minh Viễn mất tích, nhưng lại không có tra được cái khác tin tức. Ngũ Độc Đồng Tử nói. Ngươi âm thầm đi một chuyến Kim Phong Tế Vũ Lâu, Nạp Lan Dung Yên bên kia hẳn là có những tin tức này. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bị ám sát, mặc dù chuyện này không có để Kim Phong Tế Vũ Lâu đi làm, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu thân là tình báo của hắn tổ chức, liên quan tới Đan Dương quận chúa, Tiêu Nhược Yến tình huống, tất nhiên điều tra. Lấy Nạp Lan Dung Yên thủ đoạn, hẳn là tại đã sớm điều tra ra được. Về phần Bạch Sầu Phi, hắn hiện tại đã cùng Nguyên Tùy Vân ra lĩnh Nam quận, tiến đến Tây Bắc khu Mông Thành. Mông Thành rời cái này bên cạnh không xa, nhưng là cũng không gần, vừa đi vừa về cần hơn 10 ngày thời gian, Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ đều là Nạp Lan Dung Yên đang quản. Thuộc hạ, hiện tại liền đi một chuyến Nạp Lan Dung Yên bên kia. Ngũ Độc Đồng Tử khom người rời khỏi gian phòng. Trong phòng, Tô Thần thì là hướng phía một chỗ tạp thư nhìn lại. Đoạn thời gian này, lúc trước siêu tập điển tịch cùng bí tịch, hầu như đều xem hết. Hắn cái này đọc sách, kỳ thật chính là đọc qua, không phải chân chính mảnh đọc, nếu như mảnh đọc, những sách này có thể đủ hắn nhìn một năm. Một bản giấy nháp thư tịch, trong tay hắn xuất hiện. Hủy diệt môn phái, vạn thảo đường dược thư một bản, ban thưởng hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Tin tức rất đơn giản. Không nghĩ tới là một bản dược thư. Tô Thần đem bản này dược thư chuyển rời đến một chỗ. Hắn đây cũng là chỉnh lý những này tạp học, điển tịch. Bất quá cái này thu hoạch được càng ngày càng ít, nhiều như vậy thiên tài gom góp một chương màu cam rút thưởng thẻ. Xem ra là muốn đi ra ngoài đi một chút, Tô Thần trong lòng nói. Trong khoảng thời gian này, hắn điệu thấp, Thanh Long hội cũng biến thành điệu thấp. Bởi vì Thanh Long hội điệu thấp, để Thanh Long hội gần nhất sinh ý trở nên có chút kém. Đặc biệt là Thiên Hạ Minh quản lý khu vực. Cái này Thiên Hạ Minh Thẩm Quy Ngu đến đây phương Bắc 9 quận, có thể nói phi thường cường thế bá đạo. Ngày đầu tiên liền đi Đao Minh, thụ thương chưa khỏi hẳn Đao Minh minh chủ Quan Thiên Cừu, bị đối phương đao thế áp chế, tự nguyện quy thuận Thiên Hạ Minh. Đương nhiên có thể làm cho Đao Minh minh chủ Quan Thiên Cừu tự nguyện quy thuận, là bởi vì Thẩm Quy Ngu áp chế thực lực bản thân, đồng thời tại đao chi nhất đạo bên trên áp chế Quan Thiên Cừu mới khiến cho Quan Thiên Cừu thần phục. Thẩm Quy Ngu trên giang hồ người đều xưng hô hắn là đao kiếm song tuyệt, có thể thấy được đao kiếm bên trên công pháp mạnh bao nhiêu. Đao Minh minh chủ Quan Thiên Cừu, có đao thần danh xưng hô, làm sao lại tại đao pháp bên trên bại vào kia Thẩm Quy Ngu đâu. Tô Thần trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên đối với Thẩm Quy Ngu chân chính thực lực, Tô Thần vẫn là tán thành. Từ đạt được trên tình báo có thể biết được thực lực của đối phương tại thiên nhân cửu nạn. Tại cầm xuống Đao Minh về sau, Thẩm Quy Ngu không tiếp tục động thủ. Lúc trước Tô Thần bên này còn tưởng rằng đối phương sẽ đối với Thiên Quyền môn động thủ. Nhưng lại không có, thu phục Đao Minh về sau, liền đối cái khác quận thế lực ra tay. Khuếch trương rất là cấp tốc. Chờ ngươi khuếch trương đến đỉnh phong, trực tiếp cầm xuống ngươi. Tô Thần lạnh giọng nói. Sau đó Tô Thần nhìn thoáng qua rút thưởng luân bàn, đem vừa mới đạt được hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Cùng lúc trước 8 tấm hợp lại, trực tiếp hối đoái một tấm màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cam rút thưởng thẻ. Ấn mở rút mất, túc chủ thu hoạch được thẻ nhân vật mộ dung phục. Nghe được tin tức này, Tô Thần sắc mặt khẽ giật mình. Mộ dung phục Thiên Long bát bộ bên trong nhân vật, giai đoạn trước mở đầu giới thiệu rất nghiêu bức, nam mộ dung Bắc Kiều Phong, cùng chúng ta Kiều Đại Bang chủ nổi danh nhân vật. Nhưng là về sau, gặp ai cũng không đánh nổi. Có thể nói là cực kỳ khổ cực nhân vật. Bất quá cái này mộ dung phục trên người có hai loại công pháp không tệ, một loại đấu chuyển tinh di, một loại lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong đó lấy đạo của người, trả lại cho người có thể nói là một loại phi thường thực dụng tuyệt học. Tô Thần sau đó nhìn thoáng qua thực lực đối phương giới thiệu. Thực lực tại thiên nhân ba khó. Không tính quá yếu, nhưng là cũng không mạnh. Kỳ thật cái này mộ dung phục võ học tư chất rất mạnh, chỉ là trong lòng vậy hoàng đế mộng, trở thành tâm ma, không cách nào trở thành cường giả. Đến thế giới này, nếu như dốc lòng tu võ, chỉ sợ tiến triển cũng rất tốt. Có cái này mộ dung phục, có lẽ có thể sớm đưa kia Đan Dương quận chúa xéo đi. Tô Thần thầm nghĩ nói, mộ dung phục võ học là lấy đạo của người, còn chị kia thân. Đây là một loại có thể bắt chước người khác võ học công pháp, có thể vụ oan giá họa công pháp. Như vậy, có lẽ còn có thể gây nên càng lớn dung chuyển. Kinh sư, liền để ta cho các ngươi ném một chút bom. Tô Thần thầm nghĩ, lúc trước không có ý nghĩ như vậy, là không có tốt phương pháp. Dù sao bị áp chế, cũng không phải Tô Thần ý nghĩ. Chỉ cần hắn đem kinh sư nước làm đục rơi, như vậy tiếp xuống thu thập thiên hạ minh tại phương Bắc 9 quận thế lực, liền đơn giản. Một cái thiên nhân cửu nạn, ở chỗ này cũng không đủ nhìn. Bất quá Thanh Long tự còn muốn chú ý, kinh sư biến hóa, phương Bắc 9 quận biến hóa, Thanh Long tự tuyệt đối sẽ không yên lặng, cần thiết phải chú ý. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó Tô Thần lại tiếp tục lật xem một chút tạp văn, nhưng lại không có phát động bất luận cái gì ban thưởng. Liền rời đi ra thư khố. Âm thầm đi vào Sơn Hà Môn bên ngoài một chỗ trong sơn động, đem mộ dung phục triệu hoán đi ra. Mộ dung phục xuất thân cô Tô mộ dung thế gia. Có con em thế gia dung nhan cùng phong độ. Gặp qua chủ thượng, mộ dung phục hướng phía Tô Thần hành lễ. Đây là lệnh bài của ta, ngươi có thể tiến đến dưới núi quận thành Kim Phong Tế Vũ Lâu hiểu rõ trên thế giới này tin tức. Mình cũng có thể tự hành cảm ngộ, một tuần, chúng ta ở chỗ này hội hợp, ta có chuyện trọng yếu muốn ngươi đi làm. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng biểu hiện ra mình tuyệt học của ngươi ta hữu dụng. Tô Thần nói, thuộc hạ minh bạch. Mộ dung phục lập tức gật đầu. Thế giới này rất lớn, so với ngươi kiếp trước chỗ thế giới lớn hơn quá nhiều, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể chúa tể một phương. Ta tin tưởng ngươi hiểu rõ về sau, trong lòng ngươi ở kiếp trước chấp niệm, biết biến hóa. Nhớ kỹ, thế giới này, thực lực vi tôn. Tô Thần nói xong quay người rời đi sơn động. Đằng sau hắn đối Mộ Dung Phục, kỳ thật cũng là một loại khuyên bảo. Dù sao có thể cùng Kiều Phong nổi danh, Mộ Dung Phục có trở thành cường giả cơ sở. INDEX335END Chương 336, Đan Dương quận chúa đáng chết, Tử Đàn Cung, Thư Tống Tiền. Quận thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Nạp Lan Dung Yên ngay tại chỉnh lý một chút mật tín. Một đạo nhỏ bé thân ảnh từ ngoài cửa sổ, bay vọt tiến đến. Chính là Ngũ Độc Đồng Tử. Nạp Lan tỷ, ta lần này đến đây là nghĩ biết được một chút liên quan tới Đan Dương quận chúa, oán tình môn Tiêu Nhược Yến, ở giữa sự tình. Ngũ Độc Đồng Tử mở miệng nói. Xem ra, cái này Ngũ Độc Đồng Tử không phải lần đầu tiên dạng này tiến đến. Mà lại từ xưng hô bên trên nhìn, hắn cùng Nạp Lan Dung Yên chung đụng được rất tốt, đều gọi hô Nạp Lan Dung Yên vì tỷ. Cái này, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nạp Lan Dung Yên đứng dậy từ một chỗ trên kệ, rút ra một sấp bí bản thảo đưa cho Ngũ Độc Đồng Tử. Ngũ Độc Đồng Tử tiếp nhận bí bản thảo, lật xem mấy lần. Tiêu Nhược Yến đệ đệ ba ngày trước liền bị giết, cái này Đan Dương quận chúa, thật đúng là tàn nhẫn a. Nhìn xem tin tức này, Ngũ Độc Đồng Tử không khỏi kinh ngạc nói. Hắn Ngũ Độc Đồng Tử xuất thủ tàn nhẫn, kia là đối với địch nhân, đối với mình người cũng không có ác như vậy. Tiêu Nhược Yến là đang giúp nàng giết người, nàng lại đem người ta đệ đệ cho trực tiếp giết. Cái này Đan Dương quận chúa thổi nhỏ liền giết người như ngoé, chỉ là ngoại nhân không biết mà thôi. Nạp Lan Dung Yên nói. Đa tạ, Nạp Lan tỷ, ta cái này đi nói cho kia Tiêu Nhược Yến. Ngũ Độc Đồng Tử nói. Không ở nơi này dừng lại lâu một hồi, ban đêm ta có thể dẫn ngươi đi quận thành bên này một nhà vừa gầy dựng quán rượu. Nghe đồn tử lâu này tổ tiên chính là trong hoàng cung ngự trù. Nạp Lan Dung Yên nói. Gần nhất không được, thiếu chủ bên cạnh không có người, ta muốn tại thiếu chủ bên người, chờ nguyên trưởng lão trở về, Nạp Lan tỷ, ngươi lại mang ta đi. Ngũ Độc Đồng Tử nói xong, quay người bay ra lầu các. Nạp Lan Dung Yên thì là tiếp tục xem xét mật tín. Chỉ là tại nàng chưa ngồi được bao lâu, một đệ tử từ bên ngoài đi vào. Phó lâu chủ, bên ngoài có một người nắm lấy kim khiến dưới lầu, nói muốn gặp ngươi. Kim khiến, gặp ta. Nạp Lan Dung Yên vội vàng đứng dậy, đi theo tên đệ tử kia đi vào dưới lầu. Dưới lầu, một người mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành nam tử, đang đứng tại trong lầu các, chính là Tô Thần vừa mới triệu hoán đi ra Mộ Dung Phục. Gặp qua sứ giả, Nạp Lan Dung Yên tiến lên phía trước nói, đồng thời mang theo Mộ Dung Phục hướng phía trên lầu các mà đi. Lầu các bên trong, không biết sứ giả đến đây là có chuyện gì. Nạp Lan Dung Yên nói, ta muốn đi vào các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu cơ sở dữ liệu, tìm đọc một vài thứ. Một tuần sau, ta sẽ rời đi. Mang theo mũ rộng vành Mộ Dung Phục mở miệng nói. Nghe được Mộ Dung Phục, Nạp Lan Dung Yên nói, sứ giả mời đi theo ta. Mang theo lệnh bài đến đây, nàng liền muốn vô điều kiện phối hợp. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một chỗ mật thất. Nơi này là Kim Phong Tế Vũ Lâu mật kho, sứ giả có thể ở bên trong tìm đọc, có nhu cầu gì có thể trực tiếp tìm ta. Nạp Lan Dung Yên nói. Đa tạ, mang theo mũ rộng vành Mộ Dung Phục mở miệng nói cảm ơn. Sau đó đi vào mật kho bên trong, bắt đầu tra tìm hiểu rõ thế giới này thư tịch. Ba ngày sau, mang theo mũ rộng vành Mộ Dung Phục liền từ mật kho bên trong đi ra. Đi thẳng tới Nạp Lan Dung Yên lầu các. Nạp Lan cô nương, mời ngươi liên lạc một chút thiếu chủ, liền nói ta tại hôm nay chạng vạng tối tại trong sơn động gặp hắn. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Ta bên này lập tức chim bồ câu truyền ra cho thiếu chủ. Nạp Lan Dung Yên nói. Trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút, thiếu chủ làm sao phái người này đến đây, đương nhiên chỉ là trong lòng nghi hoặc, lại không dám nhiều nghe ngóng. Tiếp xúc đến càng nhiều, hắn càng cảm giác được Tô Thần thân phận không đơn giản. Sơn Hà Môn, ba ngày thời gian, Mộ Dung Phục hẳn là nhìn không ít sách. Tô Thần nhìn xem chim bồ câu truyền ra đến đây mật tín, trong lòng nói. Đi, chúng ta đi gặp kia Tiêu Nhược Yến. Tô Thần đối bên cạnh Ngũ Độc Đồng Tử nói. Tiêu Nhược Yến bên này đã biết được đệ đệ của nàng bị Đan Dương quận chúa giết chết. Bây giờ tâm thành cho tàn. Mộ Dung Phục mặc dù đại khái hiểu rõ Đại Chu Vương triều tình huống, nhưng là kinh sư dù sao không giống, nếu có người giúp hắn, hắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tin tưởng lúc này Tiêu Nhược Yến rất hy vọng Đan Dương quận chúa chết, có thể trợ giúp Mộ Dung phục. Một cái hang đá bên trong. Tiêu Nhược Yến hai mắt vô thần, nàng muốn đi ra ngoài báo thù, nhưng là tự thân công lực toàn bộ bị khóa, cầm tù tại thạch động này bên trong, căn bản là không có cách ra ngoài. Đột nhiên, hang đá cửa mở ra. Một thân ảnh từ ngoài động đi đến. Nhìn thấy thân ảnh này, Tiêu Nhược Yến màu xám ánh mắt bên trong, xuất hiện một chút ánh sáng, nàng nhanh chóng đi vào Tô Thần trước mặt. Tô trưởng giáo, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, ngươi để cho ta ra ngoài, ta muốn đi giết Đan Dương quận chúa. Tiêu Nhược Yến hướng phía Tô Thần dập đầu nói. Cái trán cùng mặt đất va chạm chảy ra máu tươi, nhưng là nàng toàn vẹn không thèm để ý. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Tô Thần nhìn xem Tiêu Nhược Yến nói. Đang không ngừng dập đầu Tiêu Nhược Yến nghe được Tô Thần, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Tô trưởng giáo, nguyện ý thả ta rời đi, để cho ta đi báo thù. Tiêu Nhược Yến kiểm chứng nói. Kia Đan Dương quận chúa muốn giết ta, cho nên nàng đáng chết, không cần ngươi xuất thủ, nhiệm vụ của ngươi chính là hiệp trợ đi theo ngươi người, hắn động thủ giết Đan Dương quận chúa. Tô Thần nhìn xem Tiêu Nhược Yến nói. Tô trưởng giáo, ngươi muốn phái người giết Đan Dương quận chúa, nàng thế nhưng là Liệt Vũ Vương hòn ngọc quý trên tay. Tiêu Nhược Yến có chút giật mình nhìn xem Tô Thần. Đan Dương quận chúa không kiêng nể gì như thế, chủ yếu là bởi vì phụ thân của nàng là Liệt Vũ Vương, Đại Chu Vương triều khác họ Vương. Là trong tay thống lĩnh một phương quân đội khác họ Vương. 15 năm trước, Hoa Nguyên bên kia một cái cũng không tệ lắm thế lực thiếu trưởng giáo, trong lúc vô tình đắc tội Liệt Vũ Vương. Liệt Vũ Vương trực tiếp xuất lĩnh quân đội, đem thế lực đó chỗ sơn môn san bằng, không có lưu nhiệm gì người sống. Chuyện này để trong giang hồ thế lực biết được Liệt Vũ Vương bá đạo cùng hung tàn. Cũng bởi vậy không ai dám tùy ý đắc tội Liệt Vũ Vương phủ người. Phía bên mình giết Đan Dương quận chúa, là lấy mạng đổi mạng, trong lòng không sợ sợ. Tô Thần thế nhưng là Sơn Hà Môn trưởng giáo, một khi Đan Dương quận chúa sinh tử, bị người cha được là hắn gây nên, như vậy kia Liệt Vũ Vương tuyệt đối sẽ điều động quân đội đối phó Sơn Hà cửa. Cái này ngươi không phải ngươi nên hỏi. Nhiệm vụ của ngươi chính là nghe theo người kia phân phó là được. Tô Thần nhìn xem Tiêu Nhược Yến nói. Ngũ Độc đồng tử, mang nàng đi sửa sang một chút, chậm chút thời điểm, ta dẫn hắn rời đi. Tô Thần phân phó xong Ngũ Độc đồng tử về sau, quay người rời đi. Mặt khác một chỗ, Tử Đàn cung bên trong. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, bởi vì Thiên Sơn phái đến đây thông ra Tất Kình Thiên biến mất, hơn nữa còn biến mất 3 ngày. 3 ngày sau đó, bọn hắn bên này nhận được một phong gửi thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là để bọn hắn tiến đến cáo tri Thiên Sơn phái, để Thiên Sơn phái đưa 3 cây Thiên Sơn tuyết liên, còn có 30 quả tuyết liên đan. Tử Đàn cung 3 vị chấp trưởng giả, ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ. Trong đó một tên râu bạc trắng lão giả tóc trắng, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt nhắm lại, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ. Người này chính là Tử Đàn cung cung chủ Bách Lý Diêm. Tại hắn bên trái vị trí, là một dáng người gầy gò, khuôn mặt cũng gầy gò nam tử cái mũi hơi câu, trên mặt hình dáng rõ ràng, hai mắt giống như mở giống như bế, ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một đạo tinh quang. Người này chính là Tử Đàn cung hữu hộ pháp Tiền Côn Lôn. Tại lão giả bên phải là một lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, chính là Tử Đàn cung tả hộ pháp Thượng Quan Nộ. Thượng Quan lúc này hai mắt bạo khởi, lộ ra rất là phẫn nộ. Bởi vì hắn trong tay chính cầm Độc Cô Vô Địch gửi ra dọa dẫm thư tống tiền. INDEX336END Chương 337, Bạch Sầu Phi, Lô Đỉnh, Thu Thải Điệp. Cung chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thượng Quan Nộ hướng phía Bách Lý Diêm mở miệng nói. Chuyện này không phải Mộc gia làm ra sao? Vậy liền để Mộc trưởng lão bọn hắn đi làm chuyện này. Tại hắn đối diện Tiền Côn Lôn trầm giọng nói. Từ trong giọng nói, đó có thể thấy được cái này Tử Đàn cung hữu hộ pháp Tiền Côn Lôn chướng mắt Mộc gia. Là có thể để Mộc gia đi, nhưng là nếu như chúng ta không hề làm gì, chỉ sợ chuyện này sẽ dính dấp đến chúng ta Tử Đàn cung. Ta nhưng biết, đi theo kia Tất Kình Thiên đến đây, là Thiên Sơn phái Nguyệt Trung Đình, Nguyệt Trung Đình thực lực, ta tìm hiểu một chút, tại Thiên Nhân 7 khó, sắp bước vào Thiên Nhân 8 khó. Hắn hộ tống Tất Kình Thiên đều bị bắt rồi, người xuất thủ thực lực như thế nào? Có thể nghĩ, ta sợ trong đó liên lụy quá nhiều. Kia Thượng Quan Nộ trao mày nói. Thiên Sơn phái là mạnh, nhưng là dám ra tay với Thiên Sơn phái người, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là hoài nghi là tái ngoại những này ma đạo thế lực, đang lợi dụng Tất Kình Thiên đến sò xét Thiên Sơn phái thái độ. Tiền Côn Lôn nói, Thiên Sơn phái xuất thế, thế nhưng là để rất nhiều người cảm thấy nguy cơ, bọn hắn xuất thủ cũng không kỳ quái. Thượng quan Nộ trầm giọng nói, trước không cần phải để ý đến những này, để Mộc gia người đem phong thư này tự mình đưa đi Thiên Sơn phái. Côn Luân, người bên này âm thầm điều tra, nhìn xem rốt cuộc là ai ra tay. Dù sao đối phương đang thử thăm dò Thiên Sơn phái thời điểm, cũng đang đánh mặt của chúng ta. Cung chủ Bách Lý Diêm mở miệng nói. Vâng, ta bên này liền đi điều tra. Tiền Côn Lôn nói. Vậy ta đem phong thư này đưa đến Mộc gia, để Mộc gia người tiến đến Thiên Sơn phái. Thượng quan Nộ cũng đứng dậy, hướng phía Bách Lý Diêm sau khi hành lễ, rời đi cung điện. Trong cung điện trở nên yên tĩnh. Một lão giả từ cung điện hậu đường đi đến. Nhìn thấy Bách Lý Diêm, lão giả kia lập tức tiến lên quỳ lại nói, cung chủ, người cần phải cứu lấy chúng ta Mộc gia. Nếu như lúc trước hai người không có đi, nhìn thấy cái này quỳ lại lấy lão giả sẽ rất kinh ngạc. Lão giả này chính là Mộc gia lão tổ. Chuyện này, là ta cho ngươi đi làm, các ngươi Mộc gia là không có việc gì yên tâm là được, mau chóng phái người tiến đến Thiên Sơn phái, đem lá thư này cho Mộ Phong Vân. Bách Lý Diêm nhìn xem Mộc gia lão tổ nói. Từ hắn lời nói bên trong ý tứ, lần này cùng Thiên Sơn phái thông gia, không phải Mộc gia lão tổ ý tứ, mà là Tử Đàn cung cung chủ Bách Lý Diêm ý tứ. Cung chủ yên tâm, lập tức sẽ phái người tiến về Thiên Sơn phái. Mộc gia lão tổ nói. Đoạn thời gian gần nhất, người bắt đầu bế quan, chờ gió bình tĩnh một chút trở ra. Bách Lý Diêm nói. Vâng, cung chủ. Mộc gia lão tổ quỳ lạy về sau, cấp tốc từ đường cũ trở về. Là ai hỏng lão phu kế hoạch, biết đến lão phu tất nhiên tự tay đánh chết rơi các ngươi. Tại Mộc gia lão tổ rời đi sau, nguyên bản khuôn mặt hiền hòa Tử Đàn cung cung chủ Bách Lý Diêm, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn vốn là muốn mượn Thiên Sơn phái lực lượng, kiềm chế bế trong núi Thanh Long tự, để Tử Đàn cung người có tiến vào phương Bắc chín quận bố cục cơ hội. Thanh Long tự mặc dù bế núi, nhưng là Thanh Long tự cao thủ, kỳ thật không có tổn thất. Một khi bế trong núi Thanh Long tự phát hiện Tử Đàn cung xuất hiện, có thể sẽ coi đây là lấy cớ một lần nữa khai sơn. Cho nên hắn tại Thiên Sơn phái xuất thế về sau, để Mộc gia lão tổ tiến đến gặp Thiên Sơn phái, Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân, thúc đẩy dạng này hôn sự. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả là, đến đây thông gia Tất Kình Thiên lại bị người cho cướp đi. Mặt khác một chỗ, Mông Thành, một chỗ trong khách sạn. Nguyên Tùy Vân khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, về phần Bạch Sầu Phi thì là đang nhìn, Nạp Lan Dung Yên tin tức truyền đến. Đêm nay, Thu Thải Điệp sẽ đi ngoài thành Thái Phủ, đối Thái Phủ nhị công tử Thái Nam hợp xuất thủ. Xem hết trên tờ giấy tin tức, Bạch Sầu Phi bàn tay khí kình lưu chuyển, tờ giấy kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lúc này, nhắm mắt tu luyện Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, như vậy chúng ta ngay tại trên đường ngăn lại Thu Thải Điệp. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Đúng vậy, đến lúc đó còn cần Nguyên Huynh hỗ trợ ứng phó một chút Thu Thải Điệp mang tới người. Bạch Sầu Phi nói, đây là ta phải làm. Nguyên Tùy Vân nói, khi lấy được Nguyên Tùy Vân hứa hẹn về sau, Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra ý cười. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trạng vạng tối thời điểm, Nguyên Tùy Vân cùng Bạch Sầu Phi hai người đeo lên mũ rộng vành, đi ra khách sạn, tiến về ngoài thành mà đi. Bọn hắn muốn ở ngoài thành chờ đợi Thu Thải Điệp xuất hiện. Bóng đêm, một đầu không phải trên quan đạo. Một thân ảnh đang lấy cực nhanh thân pháp hướng phía Thái Gia Trang vườn mà đi. Kia phi nhanh một thân ảnh, đột nhiên dừng lại, một cỗ mênh mông trưởng lực, ở trước mặt nàng xuất hiện, thân ảnh không kịp nghĩ nhiều. Quay người tránh đi một trường này, mà hậu thân hình dừng lại, hướng phía một chỗ nhìn lại. Lúc này, hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra, hai người người mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành, trên mặt cũng che vải đen, chỉ để lại hai cặp lăng lệ vô cùng con mắt. Hai vị, không biết tại sao muốn ngăn lại ta. Mang theo mạng che mặt Thu Thải Điệp nhìn xem hai người nói. Mặt ngoài thong dong tự nhiên, nhưng trong lòng thì kinh hãi vạn phần. Nàng không biết mình hành tung là lúc nào bị đối phương nắm giữ. Ngươi một thân công lực rất thích hợp ta. Bạch Sầu Phi đang nói chuyện thời điểm, dậm chân tiến lên, nhìn xem Thu Thải Điệp. Muốn ta một thân công lực. Nghe được cái này Thu Thải Điệp trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Mặc dù nàng rất thích dùng người khác làm lô đỉnh, nhưng lại không hy vọng mình bị người xem như lô đỉnh. Bàn tay nâng lên, một cỗ mênh mông khí kình, tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện. Đồng thời quát chói tai một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn hướng Bạch Sầu Phi. Thân hình chưa tới, nhưng là trong lòng bàn tay phong lôi chi thanh đã chuyển đến. Bạch Sầu Phi nhìn xem cái này xuất thủ một kích, sắc mặt không thay đổi, tại bàn tay kia sắp hạ xuống xong, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Thu Thải Điệp dưới lòng bàn tay. Một kích thất bại, Thu Thải Điệp thần sắc biến đổi. Đột nhiên sau lưng của nàng xuất hiện thấy lạnh cả người, quay đầu nhìn lại. Bạch Sầu Phi chính nhìn xem nàng, ngón tay mang theo một đạo âm mảnh đến cực điểm khí kình hướng phía nàng chĩa sang. Tốc độ nhanh chóng, để Thu Thải Điệp lạnh cả tim. Quay người đánh ra một chưởng. Xuy. Bạch Sầu Phi ngón tay trực tiếp xuyên thấu đối phương khí kình, điểm vào bàn tay của đối phương trung tâm. Lập tức một cỗ giống như nước thủy triều khí kình trực tiếp bộc phát ra. Thu Thải Điệp thân hình bị cỗ này khí kình trực tiếp đẩy lui, xuất thủ trong lòng bàn tay chảy ra một cái lỗ máu, huyết động chung quanh còn lưu lại cực âm khí kình. Để nàng trong lúc nhất thời không cách nào cầm máu. Bạch Sầu Phi thấy thế thân hình cấp tốc hướng phía đối phương mà đi, bàn tay nhô ra. Hắn muốn đem đối phương bắt, lại hấp thu trên người đối phương công lực. Ngay tại bàn tay hắn nhô ra thời điểm, đột nhiên thân hình dừng lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Mình bị một cỗ kiếm khí khóa chặt. Khóa chặt hắn kiếm khí lăng lệ vô cùng, Bạch Sầu Phi lạnh cả tim. Hắn không phải người xuất thủ đối thủ. Đối phương nếu như một kiếm chém tới, hắn ngăn không được. Hô! Đúng vào lúc này, lúc trước quan chiến Nguyên Tùy Vân đột nhiên, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt mấy đạo ngân sắc quang mang từ trong bàn tay hắn bay ra, hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Nguyên Tùy Vân không chỉ có sở học võ học nhiều, còn am hiểu đường môn ám khí. Chỗ tối người chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản phóng tới ám khí. Lập tức xuất thủ Bạch Sầu Phi, liền cảm giác được khóa chặt hắn kiếm khí biến mất, thân hình cấp tốc đi vào Thu Thải Điệp trước mặt. Ngón tay chỉ ra, trong nháy mắt vô số ngón tay bao phủ Thu Thải Điệp các vị trí cơ thể. INDEX337END Chương 338, Nguyên Tùy Vân, võ học hay thay đổi, mộ dung phục, lên kinh sư. Thu Thải Điệp thấy thế, cũng không ngồi chờ chết, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, thể nội khí kình bạo phát. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ tinh hồng sắc, một chưởng bổ ra, tinh hồng sắc khí kình tại trong tay nàng bộc phát, muốn chấn khai những cái kia tập kích tới ngón tay. Chỉ là Bạch Sầu Phi chỉ bên trên công phu lăng lệ lại quỷ dị, tránh đi Thu Thải Điệp bổ ra khí kình, rơi vào thân thể của đối phương phía trên. Chỉ tay điểm vào. Sau đó Thu Thải Điệp quanh thân các nơi yếu huyệt toàn bộ bị điểm trúng, cả người, trong thân thể khí kình, khí huyết trong nháy mắt đình chỉ. Ngã xuống trên mặt đất. Một bên khác, keng keng keng thanh âm qua đi. Một thân ảnh từ chỗ tối bạo cướp xông ra. Xuất hiện thân ảnh hướng phía Bạch Sầu Phi đánh tới, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ra. Chỉ là hắn xuất kiếm về sau, một thân ảnh tập kích mà ra, bàn tay đập vào trên thân kiếm, đem đối phương một kiếm này cho chấn khai. Một kiếm thất bại. Người áo đen toàn thân bị áo bảo đen bao khỏa, có điểm giống ninja, hai mắt khát máu nhìn xem Nguyên Tùy Vân. Vừa mới nếu như không phải Nguyên Tùy Vân xuất thủ, hắn một kiếm này coi như giết không được Bạch Sầu Phi, cũng có thể cứu Thu Thải Điệp. Các hạ, ta thế nhưng là Cực Lạc Cung tứ đại tôn nữ một trong, các ngươi đối phó ta chính là cùng Cực Lạc Cung đối địch, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta Cực Lạc Cung tên tuổi. Bị Bạch Sầu Phi khống chế lại Thu Thải Điệp cáu kỉnh nói. Nàng hy vọng mượn nhờ Cực Lạc Cung lực lượng, để Bạch Sầu Phi kiêng kỵ. Chúng ta biết ngươi là ai, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này chờ ngươi. Bạch Sầu Phi lúc nói chuyện điểm trụ đối phương á huyệt. Ngươi trước mang nàng rời đi, nơi này giao cho ta. Nguyên Tùy Vân truyền âm cho Bạch Sầu Phi, mình thì là nhìn chằm chằm trước mặt cầm kiếm người áo đen. Người áo đen kia thấy thế, thân hình xê dịch, muốn đuổi theo Bạch Sầu Phi, nhưng là hắn bị Nguyên Tùy Vân nhìn chằm chằm, chỉ có thể trước giải quyết hết Nguyên Tùy Vân, mới có thể đi gọi Thu Thải Điệp. Lập tức người áo đen ánh mắt trở nên lăng lệ, thể nội xuất hiện một cỗ tối tăm khí kình. Ông! Trong chốc lát, kia tối tăm sắc quang mang tại hắn trường kiếm bên trong bộc phát ra. Quang mang này lóa mắt, nhói nhói con mắt. Nguyên Tùy Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngay tại hắn ngưng lại sát na, người áo đen kia xuất thủ, hai tay cầm kiếm, kiếm ra, một đạo tối tăm kiếm quang chợt lóe lên. Nguyên Tùy Vân thân hình, lóe lên, huyết quang chớp động. Kiếm quang, huyết ảnh tiêu tán. Song phương vị trí trao đổi. Vừa mới song phương đều lấy siêu nhân tốc độ phát ra một kích. Một kích không được tay, xuất thủ người áo đen, quay người, nhưng là cầm kiếm, kiếm tái xuất. Lần này thân hình, lưới kiếm, kiếm khí, kiếm quang bốn người đều đạt đến hoàn mỹ nhất trí, hình thành một loại cực hạn. Nguyên Tùy Vân ánh mắt biến đổi, bàn tay một nắm thành quyền, thể nội khí kình như là biển bạo dũng mà ra. Hàng Long Phục Hổ La Hán Quyền, một loại thiếu lâm cương mãnh công pháp. Nguyên Tùy Vân đem nhiều công pháp muốn tu luyện đến một loại tùy ý thi triển cảnh giới. Đây chính là một người võ học thiên phú. Có ít người trời sinh chính là luyện võ kỳ tài, có ít người cố gắng cả đời chỉ có thể là võ giả bình thường. Bành, kiếm khí cùng nắm đấm va chạm. Người áo đen thân hình hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân đột nhiên biến hóa ra tay chiêu thức. Ngay tại hắn hơi động một chút thời điểm, Nguyên Tùy Vân nắm đấm một chương, vung ra cánh tay đột nhiên biến đổi, hướng phía trong tay đối phương trường kiếm cuốn đi. Mây trôi bay tay áo. Tốc độ cực nhanh. Tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, quấn lấy đối phương trường kiếm. Tuột tay. Sau đó một cỗ khí kình lưu chuyển, trực tiếp quét sạch đối phương hổ khẩu. Đối phương hổ khẩu tê dần, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất. Hô. Trường kiếm rơi xuống, Nguyên Tùy Vân một cái tay khác, trong nháy mắt khẽ hấp, đem trường kiếm kia hút vào trong tay. Trường kiếm nơi tay. Thanh phong 13 thức, trong nháy mắt thi triển, kiếm khí như là thanh phong, đem đối phương bao phủ trong đó. Người áo đen không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi sát na, mình liền bị đối phương kiếm quang bao phủ. Đối phương thi triển đi ra võ học, thật là làm cho hắn kinh hãi vô cùng. Đầu tiên là thân pháp, quyền pháp, ám khí, lưu vân thiết tụ các loại, đến bây giờ trực tiếp bao phủ kiếm pháp của hắn, phong tỏa hắn tất cả xuất thủ đường đi. Lúc này chỉ có thể sức đấu. Oanh! Thể nội khí kình lưu truyền một trường bổ ra, muốn chấn vỡ đối phương kiếm khí phong tỏa. Nhưng là đối phương kiếm khí liên miên bất tuyệt, chấn vỡ một điểm, lập tức đến tiếp sau kiếm khí bổ sung. Đột nhiên kiếm pháp của đối phương biến đổi. Lấy kiếm làm đao, thi triển ra một đạo lăng lệ vô cùng đao pháp. Xuy, ngực né tránh không kịp trực tiếp bị vạch ra một đạo vết máu. Không tốt, trên thân kiếm có độc. Người áo đen sắc mặt giật mình, thụ thương vết thương vậy mà xuất hiện một loại để toàn thân hắn vô cùng tê dại cảm giác. Vội vàng bộc phát khí huyết muốn bước ra chất độc này. Nhưng là lúc này đối phương bàn tay lại giống như nung đỏ khối sắt, trực tiếp khắc ở đối phương ngực. Ngươi, phốc phốc, cả người ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong có chút chết không nhắm mắt, hắn không biết vì cái gì một người sẽ tinh thông nhiều như vậy công pháp. Nguyên Tùy Vân nhìn thoáng qua đối phương, dùng ống tay áo lau lau rồi một chút chuôi kiếm, trực tiếp ném ở trên mặt đất. Sau đó cấp tốc rời đi. Không có xử lý thi thể. Chủ yếu là để người khác sinh nghi. Cho rằng là có rất nhiều người xuất thủ mới giết người này. Lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Môn dưới núi trong sơn động. Tô Thần mang theo Tiêu Nhược Yến đi vào trong sơn động. Một thân hắc bào Mộ Dung Phục nhìn thấy Tô Thần, lập tức tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Mộ Dung Phục, mấy ngày nay ngươi hẳn là đại khái hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, lần này ta muốn ngươi đi kinh sư, giết chết cái kia Đan Dương quận chúa. Mà lại Đan Dương quận chúa, phải chết tại Liệt Vũ Vương đối đầu Trấn Quốc Công, võ học gia truyền, cực đạo Liệt Dương quyền phía dưới. Tô Thần mở miệng nói ra. Liệt Vũ Vương chính là đại chu khác họ Vương một trong. Tử đối đầu của hắn, chính là Trấn Quốc Công Tây Môn Liệt Dương. Năm đó bát đại khác họ Vương cuối cùng một vương lựa chọn, chính là Tây Môn Liệt Dương cùng Liệt Vũ Vương tranh đoạt. Lúc đầu Tây Môn Liệt Dương có cơ hội trở thành bát đại khác họ Vương một trong, nhưng lại bị Liệt Vũ Vương thiết kế, ngủ lúc ấy bát đại khác họ Vương một trong Đông Bình Vương nữ nhi. Một môn không có khả năng xuất hiện hai vị khác họ Vương. Cho nên Liệt Vũ Vương trở thành bát đại khác họ Vương một trong, Tây Môn Liệt Dương cuối cùng trở thành Trấn Quốc Công. Hai phe có thể nói là thù truyền kiếp. Đương nhiên lựa chọn Tây Môn Liệt Dương, không chỉ là hắn cùng Liệt Vũ Vương có thù, cũng bởi vì Tây Môn Liệt Dương cùng Phủ Thái Sư là một cái tập đoàn lợi ích. Lúc trước tại Tứ Phương Hội thời điểm, giết Phủ Thái Sư người. Có thể nói là kết thù. Đã kết thù, chỉ cần có bất kỳ cơ hội, Tô Thần đều muốn suy yếu thực lực của đối phương. Cho nên để Mộ Dung Phục dùng Tây Môn Liệt Dương quyền giết chết Đan Dương quận chúa, như vậy hai nhà này mâu thuẫn tất nhiên thăng cấp. Song phương giao thủ, kinh sư sẽ trở nên loạn hơn. Như vậy, cũng có thể gián tiếp trợ giúp một chút tứ hoàng tử, cũng coi là hắn cho Mộ Dung Khinh Trần một cái báo đáp. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ thiếu chủ tín nhiệm, cái này khởi hành tiến về kinh sư, mau chóng hoàn thành thiếu chủ bố trí nhiệm vụ. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Đúng rồi. Nàng tên là Tiêu Nhược Yến, có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ kinh sư một chút tình huống, thuận tiện giúp ngươi chỉnh lý tin tức tương quan. Tô Thần nhìn xem Tiêu Nhược Yến nói. Mộ Dung Phục lúc này cũng nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Yến, trầm tư một lát nhẹ gật đầu. Ngầm thừa nhận Tiêu Nhược Yến đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ tiến về kinh sư. Tại Mộ Dung Phục đi ra sơn động sau, Tô Thần cũng cấp tốc rời đi, trở về Sơn Hà Môn. INDEX338END Chương 339, Mai Huyền Sương đến, Hoàng Tuyền bất quy nhân tin tức. Tái ngoại, Vô Địch Môn. Độc Cô Vô Địch nhìn xem trong tay thư tín, trên mặt lộ ra nét mừng. Tử Đàn Cung bên kia hồi âm. Thiên Sơn Phái bên kia đã đồng ý dùng Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Tuyết Liên Đan cùng bọn hắn chuộc người. Không nghĩ tới cái này Thiên Sơn Phái đã như vậy thống khoái, xem ra Thiên Sơn Phái bên trong có không ít Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Tuyết Liên Đan, lần này có chút thua lỗ. Độc Cô Vô Địch thở dài, hướng phía Quan Thất ôm quyền nói, lần này đa tạ Quan Thất huynh. Tiện tay mà thôi, huống chi ta lần này cũng không phải đến không. Quan Thất khoát tay nói, Độc Cô Vô Địch mời hắn, cũng không phải miễn phí mời. Bỏ ra không ít đồ vật. Đương nhiên chủ yếu là hắn Quan Thất cũng không muốn uốn tại Lĩnh Nam quận, hắn cũng cần tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Thực lực tăng lên, hắn mới có thể chấp trưởng một phương. Làm Mê Thiên Minh Thất Thánh Chủ, Quan Thất không chỉ có si mê võ học, cũng hy vọng trở thành giang hồ bá chủ. Người giang hồ, không có dạng này tâm, không thành được người giang hồ. Quan huynh, tái ngoại ta cho rằng so với phương Bắc 9 quận càng có tiềm lực, chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho tốt, tất nhiên sẽ thu hoạch được vô số tài nguyên, người ta thực lực tất nhiên tăng trưởng càng nhanh. Độc Cô Vô Địch nói, kỳ thật có thể khống chế kia quỷ vực. Quan Thất trầm giọng nói, cái này quỷ vực đại đương đầu, rất ít lộ diện, căn cứ quan sát của ta, cái này quỷ vực đại đương đầu thực lực hẳn là tại thiên nhân tám khó. Muốn tiêu diệt hắn, ít nhất cần 2 tên thiên nhân tám khó cao thủ. Thực lực như vậy, trừ phi chủ thượng trợ giúp, bằng không, bằng vào thực lực của ta, còn không cách nào trưởng khống quỷ vực. Bất quá ta đã âm thầm tại ăn mòn quỷ vực, tin tưởng rất nhanh liền có thành quả, một khi tra được kia đại đương đầu nội tình cùng hành tung. Ta bên này liền có thể mời chủ thượng phái một cao thủ đến đây, giết chết đối phương, chỉ cần giết đối phương, chúng ta hẳn là liền khống chế quỷ vực. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói ra. Vậy liền chúc mừng Độc Cô huynh mã đáo thành công. Quan Thất nói, hắn sẽ không theo Độc Cô Vô Địch đoạt tái ngoại địa vực. Hắn bên này cần phải làm là tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần trên thực lực đi, hắn chiếm cứ một khối địa bàn, mảnh đất kia bàn chính là hắn. Mặt khác một chỗ, quỷ vực, thứ nhất ngăn đầu chỗ. Từ Hùng cùng Lôi Cửu Động, còn có Lôi Hưng Xuyên ba người hội tụ tại một gian bên trong mật thất. Cái này Thiên Sơn Phái vậy mà đáp ứng Độc Cô Vô Địch yêu cầu của bọn hắn, đại đương đầu ngươi thấy thế nào? Nói chuyện chính là, nhị đương đầu Từ Hùng. Không có cái nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, cảm giác ngươi gần nhất giống như đang lo lắng cái gì, là lo lắng Vô Địch Môn, vẫn là Độc Cô Vô Địch. Lôi Cửu Động nhìn xem Từ Hùng nói. Là lo lắng Vô Địch Môn, lo lắng Quan Thất, ngươi Quan Thất ánh mắt giống như sói, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Nếu như cái này Quan Thất đối với chúng ta quỷ vực ý nghĩ, chúng ta không thể không phòng. Từ Hùng trầm giọng nói, Quan Thất chỉ là Độc Cô Vô Địch mời tới giúp đỡ, hẳn là sẽ không thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.